Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổng khống tháp đài, Minh Vương máy số 1 ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mời mở ra vòng tròn kết giới. Đài quan sát thu nhận, 10 giây sau sẽ mở ra thông đạo, mời trong thời gian hạn chế đi qua. Theo lệnh hệ thống điều khiển, chiếc chiến cơ với cánh rộng hơn 50 mét và chiều dài hơn 60 mét từ màu bạc kim loại, mang phong cách khoa học viễn tưởng, chậm rãi rời khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, trên bầu trời xa xăm, màn sương mù xám che phủ thiên địa, nứt ra một vết nứt, oanh, chiếc chiến cơ màu bạc xuyên qua không khí, dưới sự phun trào của động cơ, nháy mắt gia tốc đạt đến tốc độ siêu âm, mang theo vẻ sáng màu xanh lam dài, xông qua không gian phong tỏa. Bên trong chiến cơ, Trần Sở ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, thấy vô vàn mê vụ của thông đạo phía trước và những lớp không gian chồng chéo nhau. Ánh mắt hắn hiện lên sự sợ hãi và thán phục. Vương tọa tưởng mê vụ này dày hơn 100 km đấy. Tạ Trần mỉm cười đáp, phong cấm kết giới này sử dụng quy tắc lực lượng mê vụ từ thế giới thần thoại làm môi giới, ngăn cách nội ngoại, tạo thành một tầng thế giới riêng biệt. Nhìn thì có vẻ rất dày, nhưng thực ra chỉ chiếm 1 km bề dày trong thế giới ngoài thôi. Trong khi hai người trò chuyện, chiến cơ đã tiếp cận và xông qua thông đạo. Ngay lập tức, mặt đất hiện ra trong tầm mắt Trần Sở, xa xa, cuối cùng là thành thị xuất hiện. Đúng lúc này, chiến cơ phát ra tiếng vù vù, tốc độ tăng vọt, từ gấp đôi vận tốc âm thanh đã tăng lên tới gấp 6 lần, tạo ra một con đường bị xé rách trong vân hải. Trong khi tốc độ gia tăng nhanh chóng, Trần Sở không cảm thấy một chút mất trọng lượng nào, nếu không phải là nhìn thấy vô số tầng mây ngoài kia, hắn hầu như không cảm nhận được sự thay đổi. Lúc này, Tạ Trần mỉm cười và giới thiệu, chiếc chiến cơ này là do tôi chế tạo, được làm từ vật liệu của một đầu thần thoại cấp sơ kỳ cự thú mà tôi đã tiêu diệt, trang bị với năng lượng vũ khí tiên tiến nhất. Nội bộ không gian mở rộng gấp 10 lần so với thế giới ngoài. Ngoài không gian sinh hoạt dễ chịu, khu vực khác có thể chứa đựng lượng đạn dược lớn. Hệ thống điều khiển sử dụng trí tuệ nhân tạo phụ trợ, nhưng chủ yếu điều khiển bằng tinh thần ý chí của người điều khiển. Chỉ cần một suy nghĩ là có thể dễ dàng điều khiển chiếc chiến cơ, di chuyển với tốc độ âm thanh. Tốc độ tối đa có thể đạt gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Chiến cơ có hai dạng động năng, một là năng lượng tinh thể, một là động lực hạt nhân. Trong thế giới thần thoại với năng lượng thiên địa phong phú, nó có thể hấp thu năng lượng thiên địa để duy trì phi hành liên tục. Nếu vào không gian ngoài thế giới không có năng lượng thiên địa, nó có thể chuyển thành động năng hạch, bay lượn trong vũ trụ hàng chục năm mà không lo lắng hết năng lượng. Chỉ có điều, thật đáng tiếc là kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân hiện tại vẫn còn thiếu một bước. Nếu không, chúng ta có thể đã thăm dò ra được các hệ sao xa xôi, mở ra thêm một con đường lùi. Chờ đến khi Tiểu Trần ngươi đột phá đến cấp vương, lúc đó ngươi có thể tự tạo ra vật liệu. Từ liên bang sẽ chế tạo cho ngươi một chiếc chiến cơ chuyên môn, ẩn chứa những công nghệ cao nhất hiện nay. Lúc ấy, Trần Sở hơi động lòng. Một chiếc chiến cơ như vậy, dễ dàng xuất hành, có thể công kích mạnh mẽ và chính xác, đúng là một lựa chọn rất tốt. Cuối cùng, khi đã trở thành một vương giả, ra ngoài hay đến đâu cũng không phải chỉ dựa vào đôi chân chạy hay bay thẳng qua, mà luôn có cảm giác bị hạn chế. Dĩ nhiên, chiến đấu là một trường hợp khác. Với Trần Sở, Tạ Trần luôn giữ thái độ rất ôn hòa. Không chỉ vì tiềm lực, nhân tộc hy vọng của hắn, mà còn bởi nỗ lực và tính cách khiêm tốn, trầm ổn của Trần Sở. Những điều này khiến Tạ Trần rất ngưỡng mộ. Nếu không, cho dù đối phương có tài năng hơn, Tạ Trần cũng chỉ có thể bảo vệ hắn một chút mà thôi. Khi đạt đến cấp vương, thực sự đã vượt qua được những ràng buộc của chủng tộc. Cho dù nhân tộc bị diệt vong, với tuổi thọ kéo dài và thực lực cường đại của một vương giả, họ vẫn có thể tự do dạo chơi trong thế giới thần thoại, sống ngàn năm bất tử. Mọi nỗ lực của họ hiện tại chỉ là vì đại nghĩa của chủng tộc và để giúp nhân tộc vươn lên trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi siêu phàm thời đại trôi qua hàng trăm năm, rất nhiều vương giả sau khi mất đi mọi liên hệ với chủng tộc sẽ tìm kiếm cảnh giới cao hơn hoặc thăm dò các thiên địa. Chẳng hạn như những người đã lập nên liên minh thần linh, tự phong mình thành thần hoặc trở thành những vương giả trung lập. Chiếc chiến cơ bay với tốc độ gấp 6 lần tốc độ siêu âm, nhanh chóng xông vào biển cả. Vệ tinh định vị dưới đó cho biết, chỉ trong chưa đến một giờ, nó đã vượt qua hơn 5.000 km và tiến vào khu vực thâm hải. Ầm ầm ầm, trên biển lớn một vòng xoáy khổng lồ kéo dài mấy chục km, cuốn lên sóng biển dữ dội, trung tâm vòng xoáy tạo thành một vùng đen kịt, trống rỗng, thông suốt đến tận trời. Vù vù, chiến cơ lơ lửng trên không trung, cửa khoang mở ra, Tạ Trần và Trần Sở bay ra, sừng sững giữa không trung. Sau lưng Tạ Trần, từng vòng sáng màu bạc hiện ra, tạo thành một vòng sáng có đường kính lên đến vài trăm mét. lực lượng pháp tắc quấy nhiễu cả thiên địa, lập tức bùng phát một cỗ uy áp vương cấp, oanh, tầng mây chấn động, trên trời tạo thành những vòng gió lốc lớn gào thét, khủng khiếp, uy áp dưới đó quét sạch vòng xoáy mấy chục km, khiến biển động dữ dội, tạo nên những tiếng gầm thét vang trời, oanh, một cỗ uy áp của một cự thú thần thoại cấp hung dữ phát ra từ dưới đáy vòng xoáy, khí tức trong đó tràn ngập hủy diệt, uy áp khủng khiếp ấy phóng lên tận trời, va chạm với khí tức của Tạ Trần từ xa vạn mét, chấn động cả thiên địa, tạo ra những sóng trùng kích trong suốt giữa không trung. Dưới đáy biển sâu, thân dài ngàn mét, cự thú đã bị ăn gần hết thi thể bên cạnh, giờ đây Lôi Viêm Đế Long đã tăng trưởng đến 310 mét, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bất ngờ một cỗ uy áp thần thoại bộc phát, ngay lập tức làm vòng xoáy nước biển nơi độc gia Hổ Côn, cự long màu bạc và các cự thú xung quanh đều bị kinh động. Tiếp đó, trung tâm vòng xoáy vỡ nát, Lôi Viêm Đế Long vọt lên cao, như thể muốn bay lên tận trời. Hống hống, các huynh đệ, có địch nhân, cầm vũ khí. Một tiếng gào thét vang lên, Thâm Hải Long Quy, thân dài 120 mét, đã đạt đến cấp 8 đỉnh phong, sông tới như một cơn bão. Cơ thể khổng lồ của nó đụng mạnh vào sóng nước, thân hình khủng khiếp lao tới. Lúc này khí thế của Thâm Hải Long Quy cực kỳ mạnh mẽ, đầu rồng dữ tợn gào thét lên hồi, giống như muốn xé xác bất cứ ai đối diện. Anh, các huynh đệ, xông lên, giết chết kẻ đã khiêu khích lòng cung chúng ta. Hồng hồng hồng, Kidola vô địch, muốn đánh, 10 cái, cửu đầu giao long cũng hưng phấn lao vào, trên cơ thể bùng cháy những ngọn lửa đỏ rực. Cự long màu bạc mở rộng hai cánh, xít lên, hống, Cecilia vĩ đại rất tức giận, lại dám làm phiền Cecilia đi ngủ. Mặc dù lần này xuất hiện, địch nhân, có khí thế rất khủng khiếp, là sinh vật thần thoại, nhưng đối với Lôi Viêm Đế Long, bọn chúng chẳng có gì đáng sợ. Dưới đáy biển sâu, cự thú màu đỏ trúc lòng, thân dài hơn 300 mét đã lao vào trước tiên. Thực ra gia hỏa này thường phản ứng khá chậm, nhưng mỗi khi chiến đấu, nó lập tức vào trạng thái chiến đấu cực kỳ nhanh chóng. Về phần giống cái hổ kình giáp cơ hay màu xanh lam cua lớn, bọn chúng không có tham chiến mà dẫn dắt đại quân hổ kình quét sạch xung quanh hải vực, giúp Lôi Viêm Đế Long thu thập sinh mệnh thủy tinh. Đến rồi, Tạ Trần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy ở phía dưới một cự thú màu đỏ thẫm, thân hình khổng lồ, vọt lên từ vòng xoáy sâu. Nó giống như Đông Phương Thần Long nhưng lại bá khí hơn, đầu rồng và đuôi thon dài, thân thể còn vạm vỡ hơn những cự long phương Tây. Trên lưng nó là ba hàng san hô liên kết dọc theo lưng, kèm theo những chiếc sừng lân sắc bén. Dáng dấp dữ tợn của nó tỏa ra khí tức hủy diệt, khiến ngay cả Tạ Trần cũng phải ngưng mắt nhìn lại. Cự thú này quả thực rất đáng sợ, cảm giác còn mạnh hơn rất nhiều so với trong những miêu tả tài liệu. Hình thể tuy chỉ mới 300 mét, nhưng sức mạnh và uy áp bạo ngược tỏa ra lại mạnh mẽ đến mức so với những con cự thú có kích thước ngàn mét mà hắn từng thấy còn khủng khiếp hơn. Thực lực của nó thực sự rất đáng sợ. Về phần con cự thú màu đỏ thẫm và con cự long màu bạc phía sau, giống như Đông Phương Thần Long và cửu đầu giao long, những sinh vật này bị Tạ Trần xem nhẹ, thực lực của chúng không đủ để hắn phải quan tâm, ngay cả chiến lực của vương giả cũng không có, không đủ tư cách để hắn coi trọng. Cùng lúc đó, con cự long màu bạc bay lên, nhìn về phía vòng sáng, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, giống như thần linh, khiến Tạ Trần cảm nhận được vương cấp hậu kỳ uy áp. Hống, là nhân loại thần thoại cường giả. Cự long màu bạc có chút xúc động, vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một nhân loại, đặc biệt là một nhân loại cường giả, nên khi hai thế lực gặp mặt lần đầu, khoảng cách ngàn mét, khiến chúng tỏa ra khí thế giằng co. Trần Sở và Lôi Viêm Đế Long đều cùng lúc thể hiện vẻ kinh ngạc. Trần Sở giật mình, nói, là ngươi. Lôi Viêm Đế Long cũng gầm lên, hống, Sở Bá Thiên. Ngay lập tức, toàn trường rơi vào im lặng, không chỉ các cự thú mà ngay cả Tạ Trần cũng lộ vẻ kinh ngạc. Con cự long màu bạc theo sau Lôi Viêm Đế Long thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn Trần Sở, ngạc nhiên gầm lên, hống, nào thiên, ngươi biết nhân loại này. Lôi Viêm Đế Long chậm chạp gật đầu, phun ra hơi thở nóng rực, hống, biết, hắn chính là người mà ta đã nói với ngươi, rất lợi hại, hống, là hắn. Cự long màu bạc trừng mắt, nhìn Trần Sở một cách kinh ngạc, không thể hiểu nổi làm sao một nhân loại nhỏ bé như vậy lại có thể đánh bại một con cự thú cấp 7, đánh bại cả một con cự thú cấp 9. Cửu đầu giao long cũng tò mò, lởn vởn xung quanh, chín cái đầu rồng lay động hỗn loạn, gào lên, hồng hồng hồng. Các ngươi nhận thức nhân loại này sao? Cự long màu bạc gật đầu, chỉ tay về phía xa, nơi Trần Sở đang đứng, hống, biết, đã gặp nhân loại kia rồi, Ngao Thiên nói hắn rất lợi hại, không kém gì Ngao Thiên, hồng hồng hồng, Ngao Bá, cũng lợi hại. Cửu đầu giao long mắt mở to, không dám tin, nhìn về phía Trần Sở, một nhân loại có khí tức cấp 8 sơ kỳ. Trong mắt cửu đầu giao long, những sinh vật có cảnh giới thấp mà lại đánh bại những cự thú mạnh mẽ, thậm chí có thể xé rách các cự thú thần thoại như Lôi Viêm Đế Long, thì đều là tồn tại vô địch. Mà con nhân loại nhỏ bé này lại ngang hàng với Lôi Viêm Đế Long, làm sao có thể? Lúc này, không chỉ cửu đầu giao long mà ngay cả những con cự thú khác phía sau Lôi Viêm Đế Long cũng bắt đầu lộ vẻ hiếu kỳ. Tạ Trần lúc này cũng cảm thấy mơ hồ, kinh ngạc nhìn Trần Sở. Tiểu Trần, ngươi biết con cự thú này? Trần Sở gật đầu, trên mặt lộ vẻ sợ hãi và thán phục. Biết, tôi không ngờ vương tọa các ngươi lại nói về sinh vật biến dị Lôi Viêm, lại chính là nó. Nửa năm trước, khi tôi trở về từ chiến trường Koroza, tu vi của tôi đang ở mức sắp đột phá tầng 3 hậu kỳ, nhưng lại thiếu một chút, không thể đột phá được, tâm trạng có phần bực bội. Một ngày nghỉ học, tôi bỗng nhiên có ý định muốn đi du lịch, liền ngồi xe lửa đến thành phố ven biển, muốn thư giãn một chút. Khi đó trời đã tối, tôi đứng ở bờ biển, vừa ngắm trời vừa nhìn biển, trong lòng có một cảm giác lạ. Đúng lúc đó tu vi đột phá, tôi tiến vào tầng 3 hậu kỳ. Lúc này, tôi gặp phải một con thú biến dị cấp 4. Lúc ấy, dù tôi chỉ mới là tầng 3 hậu kỳ, nhưng đối với những sinh vật cấp 4, tôi vẫn không gặp khó khăn gì. Khi tôi chuẩn bị xua đuổi hoặc tiêu diệt con dị thú để tránh nó gây nguy hiểm cho khu vực, nó lại chủ động đưa cho tôi một vỏ huyết tinh, đồng thời thể hiện linh trí kinh người và bắt đầu giao tiếp với tôi. Con dị thú lúc đó dài chỉ hơn 10 mét, hình dạng không dữ tợn và bá đạo như bây giờ. Tuy nhiên, nó có ba cặp vũ giác rất đặc biệt, và đó chính là lý do tôi nhận ra nó. Vì nó có sự hiếu kỳ với thế giới nhân loại, tôi đã giới thiệu cho nó một số điều về nhân loại, cường đại, và dạy cho nó một số chiêu thức cơ bản của chân vũ. Để đáp lại, nó đã đưa cho tôi một vỏ huyết tinh, vỏ này có chứa lôi đình và hỏa diễm, cùng với một giọt tinh huyết rất mạnh mẽ, có thể cường hóa thể chất. Sau đó, tôi đã sáng tạo ra đấu chiến thân thể, lấy cảm hứng từ lôi đình và hỏa diễm thiên phú của nó. Tôi cũng tu luyện bí pháp triệu hoán của gia tộc Thành Khẩu, và dùng nó làm mục tiêu. Tuy nhiên, mặc dù tôi có lân phiến và tinh huyết của nó, nhưng bí pháp thời không vẫn còn thiếu một bước, không thể thực hiện được linh hồn cộng minh để mở ra triệu hoán tế đàn. Khi Trần Sở giải thích xong, Tạ Trần giật mình, gật đầu, thì ra là thế. Tạ Trần nhìn kỹ thông tin mà Trần Sở cung cấp, trong đó quả thật có đoạn mô tả rằng anh ta đã đi đến bờ biển, đột phá tầng 3 hậu kỳ và nhặt được một vỏ huyết tinh. Tuy nhiên, không ngờ vỏ huyết tinh đó lại không phải anh ta nhặt được, mà là do một con dị thú cấp 4 hiếu kỳ đối với thế giới nhân loại đưa cho. Nhìn vào thanh niên tuấn giật đang sừng sững giữa không trung, cùng với con cự thú dữ tợn cách không xa, Tạ Trần không khỏi có cảm giác như đang chứng kiến một sự kiện lịch sử. Hai người, một là nhân tộc thiên tài mạnh nhất trong tương lai, người còn lại là một sinh vật cấp 9 hậu kỳ có thể nghịch phạt thần thoại cự thú. Vào thời điểm này, sau vài tháng, họ gặp lại nhau, và Tạ Trần không khỏi cảm thấy như đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Trần Sở đã làm quen với con dị thú đáng sợ kia, và con cự thú này dường như rất thân thiện với nhân loại, vì vậy việc tiếp theo sẽ dễ dàng giải quyết. Nghĩ đến đây, trên mặt Tạ Trần lộ ra nụ cười, nhìn về phía xa, thanh âm dữ tợn của cự thú lại vang lên, nhưng lần này lại có phần ôn hòa. Người tốt, cự thú quân vương, ta là nhân tộc vương giả, Tạ Trần. Ở xa, Lôi Viêm Đế Long gật đầu, trong không trung vang lên một tiếng gầm nhẹ, ẩn chứa sóng tinh thần mạnh mẽ. Hống, người tốt, ta là Long Cung Lôi Viêm Long Vương, họ Ngao, tên trời, chữ Bá Thiên, Ngao Bá Thiên. Trong mắt Tạ Trần lập tức hiện lên vẻ kỳ lạ, Trần Sở có bí danh là Sở Bá Thiên, mà cự thú này lại gọi mình là Ngao Bá Thiên, rõ ràng cự thú này đối với thế giới nhân loại không phải là hiếu kỳ bình thường. Lúc này, Trần Sở bỗng nhiên nói, vương tọa, ta đi qua cùng nó nói chuyện về khế ước, có thể. Tạ Trần chỉ dừng một chút rồi gật đầu đồng ý. Với thái độ của cự thú kia sau khi xuất hiện, lại thêm tên gọi, rõ ràng quan hệ giữa hai bên rất thân thiện, vì vậy Trần Sở đến giao lưu hội sẽ tốt hơn. Tất nhiên, Tạ Trần cũng không hoàn toàn buông xuống đề phòng, tay cầm một chảo, trong không trung ngưng tụ ra một vòng sáng bạc bao quanh Trần Sở. Trần Sở đạp không bay về phía trước, cự thú màu đỏ thẫm hơi động mắt, duỗi ra cái vuốt lớn, tạo thành một cái bình đài để Trần Sở hạ xuống. Đứng trên long chảo khổng lồ, Trần Sở nhìn về phía trước, thấy một đầu rồng to lớn như một tòa cao ốc, trên mặt lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp, Lôi Viêm Đế Long phun ra khí nóng rực, khóe miệng hơi nhích lên lộ ra vẻ dữ tợn. Chính xác, thật lâu không gặp. Cùng lúc đó, trên vệ tinh HG trên trời cũng ghi lại cảnh Trần Sở bay qua cự thú, đứng trên chảo của nó, hai người trò chuyện, tất cả đều cảm thấy khó tin. Tiếp đó, hai phương, thế lực, nhìn kỹ, Trần Sở chia mình thành hai, tự nói chuyện với chính mình. Cả hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Trần Sở cùng Lôi Viêm Đế Long giới thiệu mục đích chuyến đi lần này. Lôi Viêm Đế Long cũng bày tỏ sự kính trọng đối với nhân loại. Hai bên đã đạt được thỏa thuận rằng Long Cung sẽ không quấy nhiễu nhân loại, sẽ không lên bờ, đồng thời sẽ tiến vào thần thoại thế giới theo phương châm phát triển hòa bình. Trần Sở cũng đại diện cho nhân loại cam kết, chỉ cần Long Cung không quấy nhiễu nhân loại và các thuyền duyên hải, nhân loại sẽ không có hành động gì với bọn chúng, hai bên sẽ phát triển trong hòa bình. Trên biển rộng, Xung quanh là ngọn lửa màu đỏ rực cháy sáng, thân dài gần 200 mét của cửu đầu giao long nhìn Lôi Viêm Đế Long trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Cửu đầu giao long với 9 cái đầu rồng lay động chúng và nghi hoặc gào lên: "Hống hống hống, nghe tây á, người kia thật sự rất mạnh sao?" Thân dài hơn 160 mét, con cự long màu bạc quay đầu lại, tứ chảo chạm vào đất, có vẻ cũng hơi do dự. "Hống, có lẽ rất mạnh đấy, Nam Thiên chưa từng lừa rồng." Dù nói như vậy, con cự long màu bạc cũng vẫn có chút không chắc chắn. Lúc này khí tức của Trần Sở chỉ mới ở cấp 8 sơ kỳ, nhìn bên ngoài thì thần sắc vẫn ôn hòa, hoàn toàn không có chút nào giống như một sinh vật có thể vượt qua một đại cảnh giới để đánh bại cự thú cấp 9 hung lệ. Đối với hai con cự thú đang trò chuyện, Lôi Viêm Đế Long màu vàng kim đang đứng thẳng, đồng tử ánh lên một tia lạnh lùng, trong mắt Trần Sở cũng hiện lên một vòng không nói. "Hai con cự thú này, các ngươi có thể thì thầm nhỏ hơn một chút không, hay là tưởng ta không hiểu thú ngữ?" Lướt nhìn hai kẻ ngốc đang hoàn thành giao dịch, Trần Sở lại bay về phía trước. "Vương tọa, ta đã cùng Lôi Viêm ký kết ước định về việc ký kết khế ước, phiền người lo liệu." Tạ Trần đứng bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa một người và một thú, không khỏi mỉm cười. "Khổ cực rồi, Tiểu Trần." Hắn không ngờ lần nhiệm vụ này lại đơn giản đến thế. Vốn chỉ định dẫn Trần Sở ra biển để mở mang kiến thức về những sinh vật thần thoại mới thức tỉnh. Trong lúc suy nghĩ, Tạ Trần đưa tay vung lên, không gian trước mắt lập tức co lại. Màu bạc của pháp tắc lực lượng giao hội hình thành một vòng phủ văn có đường kính hơn 10 mét, tỏa ra khí tức huyền bí. Tạ Trần giải thích với Lôi Viêm Đế Long ở xa: "Lôi Viêm Long Vương, đây là phủ văn khế ước cổ xưa, công dụng duy nhất là để chứng nhận vì vấn đề trí thông minh của các cự thú thoại, việc nhân tộc ký kết khế ước với chúng gần như không có ràng buộc gì, đó chỉ là một thỏa thuận đơn thuần. Đồng thời, nếu một chủ thế lực mạnh mẽ như nhân tộc ký kết khế ước, họ cũng không sợ những cự thú thần thoại này vi phạm, vì chúng không chịu nổi hậu quả, và những cự thú sâu hải thần thoại biết rõ sự đáng sợ của nhân tộc nên cũng không dám chủ động đi khiêu khích." "Hống, không có vấn đề." Sau khi nhìn kỹ vào phù văn khế ước và xác nhận không có vấn đề gì, Lôi Viêm Đế Long vung cự chảo, nắm lấy một tia màu đen của pháp tắc hủy diệt và đánh vào đó. Vù vù, trong chớp mắt, phù văn khế ước lóe lên rồi nổ tung, biến mất trong thiên địa. Việc đã xong, giữa nhân tộc và cự thú không còn nhiều lời giao lưu. Sau khi nói lời tạm biệt, Trần Sở theo Tạ Trần tiến về phía chiến cơ đang bay trên không trung. Tuy nhiên, ngay khi Trần Sở chuẩn bị bước lên chiến cơ, đột nhiên Lôi Viêm Đế Long gào lên: "Hống, Sở Bá Thiên, cho Kidola một phát lớn." Vào khoảng không vạn mét, Trần Sở quay đầu nhìn về phía dưới, nơi những cự thú đang lao đến, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngay lập tức, một luồng khí tức khủng khiếp từ xa bộc phát, quang mang màu vàng chói mắt sáng lên, và từ đó xuất hiện một cây chiến kích nặng nề. Oanh, xung quanh năng lượng thiên địa bạo động dữ dội, chỉ thấy lấy Trần Sở làm trung tâm, một biển máu rộng lớn hiện lên bao trùm trong phạm vi vài trăm mét, cả không gian ngập tràn huyết quang, giống như một khuôn mặt quỷ thần dữ tợn và kinh hoàng. Oanh, trong huyết quang, một cây chiến kích dài hơn 300 mét quấn quanh Lôi Đỉnh và hỏa diễm màu đỏ tím bắn mạnh ra, ngang ngược xé rách không gian xung quanh nó. Từng vòng năng lượng khí lãng tụ lại, quấn quanh như sóng biển. Hồng hồng hống, cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ cây chiến kích, cửu đầu giao long gào lên, huyết sắc hỏa diễm tỏa sáng, ngưng tụ thành một con giao long ba đầu, thân dài hơn 700 mét, màu đỏ rực. Cùng lúc đó, một quầng sáng màu đen bao quanh thân thể con giao long, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc. Trong tiếng gầm rú, nó vọt lên trời, phóng tới. Oanh, chỉ trong chốc lát, thiên bang địa liệt, đại hải gầm thét, một quầng sáng ba màu vàng, xanh, đỏ cấp tốc bành trướng trong không trung, tạo thành một quả cầu hủy diệt khổng lồ. Ngay sau đó, quả cầu quang mang ầm vang nổ tung, và trong đó vang lên tiếng kêu thảm thiết của cửu đầu giao long. Oanh, một vòng huyết sắc hỏa diễm nổ tung, tạo thành một quầng sáng đỏ rực, bắn ra hàng ngàn thước. Trong quang mang đó, một thân ảnh khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Oanh, dưới sự tác động của vô gian băng diệt, trên thân thể lân phiến của cự thú vỡ nát, 9 cái đầu rồng máu tươi chảy ra, và thân hình của Kidola đập mạnh xuống biển, tạo ra một cơn sóng khổng lồ vọt lên trời. Anh, Kidola, ngươi thật thê thảm à. Trong biển, độc giác hồ kình bơi qua, nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt có chút hả hê. Hống hống, quả thật có chút thảm, nhưng may là nó không thể bay, nếu không đã bay lên rồi, Thâm Hải Long Quy nói, giọng có chút vui mừng. Nếu như nó có thể bay, lúc đó chắc chắn sẽ cùng Kidola nghi ngờ thực lực của nhân loại kia, sau đó kết quả sẽ còn thảm hại hơn. Cuối cùng, ngay cả Kidola cấp 9 sơ kỳ cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu của đối phương. Trên lưng Lôi Viêm Đế Long, cự long màu bạc há miệng, gầm lên. Hống, nhân loại kia thật mạnh, Ngao Thiên quả nhiên không có lừa rồng. Trong lòng Lôi Viêm Đế Long thầm nghĩ, đây chính là dám nghi vấn lão đại của các ngươi đấy. Tuy vậy, nó cũng làm vậy chủ yếu là để cảnh báo những thủ hạ của mình, không nên trêu chọc nhân loại, tránh gây ra phiền phức cho bản thân. Cùng lúc Lôi Viêm Đế Long tiêu diệt các thần thoại cự thú, sức mạnh của những thủ hạ này cũng tăng lên nhanh chóng. Dưới tình huống đó, bọn chúng cũng trở nên ngày càng táo bạo. Ví như lần này, cảm nhận được uy thế thần thoại cấp từ xa, nhưng bọn chúng lại không hề sợ hãi, ngược lại còn vội vã tụ tập phía sau để xem náo nhiệt. Tuy bề ngoài có vẻ anh dũng không sợ, nhưng thực tế, nếu như một người hay một cự thú không có sự kính nể đối với cường giả, thì cái chết sẽ không còn xa. Thực ra, trong những tình huống bình thường, những cự thú như Thâm Hải Long Quy khi đột phá cấp 7, thực lực trưởng thành sẽ rất chậm, kể cả cựu đầu Giao Long Kidola. Tuy nhiên, nhờ có sự trợ giúp của Lôi Viêm Đế Long, bọn chúng đã đi qua không ít tài nguyên đỉnh cấp, lại còn có huyết mạch cấp 9 quân vương, thậm chí cả huyết nhục của cự thú chuẩn thần thoại. Thêm vào đó, Lôi Viêm Đế Long còn sử dụng đế vương cấp thiên phú để dẫn dắt, giúp huyết mạch của những cự thú này dần thuần hóa và mạnh mẽ lên, khiến tốc độ tiến hóa của chúng vượt xa các cự thú khác. Đột nhiên, trên trời xuất hiện một cảnh tượng khiến Tạ Trần phải dừng lại, không rõ con cự thú kia đang làm gì mà lại dẫn đến việc Trần Sở công kích thủ hạ của nó. Cùng lúc, một chiêu của Trần Sở cũng khiến Tạ Trần phải kinh ngạc. Mới chỉ là một chiêu của cấp 8 sơ kỳ, mà Trần Sở đã có thể phá hủy toàn bộ lĩnh vực và thân thể của một con cự thú cấp 9 sơ kỳ. Dù là giữa thương tổn và đánh giết là hai khái niệm khác nhau, nhưng phải biết rằng lúc này Trần Sở còn chưa dùng toàn bộ sức mạnh trong chiến thể. Hồng, Sở Bá Thiên, cảm ơn, tiếp lấy, Lôi Viêm Đế Long gầm lên. Tiếng gào thét vang vọng trong không gian. Tiếp theo, từ trong miệng Lôi Viêm Đế Long phun ra một khối lân phiến nặng nửa mét, màu đỏ thẫm trên bề mặt quấn quanh các tia điện màu đen đỏ, cùng với linh hồn khí tức lưu động. Trần Sở lập tức mừng rỡ, tiếp nhận lân phiến. Bên cạnh, ánh mắt của Tạ Trần cũng khẽ động, vì trước đây, Trần Sở từng nói rằng, phương pháp triệu hoán thời không của hắn thiếu sót một phần linh hồn cộng minh, chưa thể hoàn thành tu luyện. Nhưng giờ đây, chiến cơ màu bạc bay nhanh về phía lục địa. Cùng lúc đó, hệ thống trí năng của chiến cơ đồng bộ truyền tải những nội dung trao đổi giữa hai bên, giải trừ sự quản chế và phòng bị của liên bang đối với biệt hiệu Lôi Viêm cự thú. Đồng thời vì mối quan hệ thân thiện với Trần Sở, Tạ Trần đã đưa Long Cung vào danh sách các thế lực thân thiết của nhân loại. Sau đó, khi Trần Sở đọc lên, các cự thú trong Long Cung cũng được đăng ký, và sau này, chiến hạm của nhân loại nếu gặp phải sẽ không chủ động tấn công. Kết quả này khiến tất cả những người quan tâm đến cuộc gặp mặt này đều phải giật mình và ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng con cự thú kia đã sớm tiếp xúc với nhân loại và thậm chí còn quen biết với những thiên tài mới nổi của nhân tộc. Có phải nói, giữa con người và cự thú cũng có thể xuất hiện mối quan hệ đồng chí, cùng chung mục tiêu. Nhìn theo bóng dáng chiến cơ màu bạc biến mất trên chân trời, Lôi Viêm Đế Long cũng bay về phía dưới. Mặc dù bản thể của Trần Sở và cự thú là một, nhưng lần này chỉ là cơ hội để rút ngắn mối quan hệ với nhân loại. Tuy vậy, Trần Sở chỉ tiếp xúc đơn giản rồi kết thúc, không để lộ quá nhiều thông tin. Hiện tại nhân tộc vẫn đang duy trì sự đoàn kết đối ngoại, liên bang cấp cao cũng luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho những thiên tài, dùng tài nguyên để che chở và bảo vệ họ. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, vẫn phải cảnh giác với những mối nguy từ bên trong. Suốt cuộc, nhân tộc cũng có không ít kẻ phản bội, không nói đến những người gia nhập tà thần giáo ở Lam Tinh thế giới. Chỉ riêng trong thế giới thần thoại, mỗi năm đã có không ít tu luyện giả vì bị uy hiếp hoặc dụ dỗ mà lựa chọn phản bội, chạy trốn. Đây cũng chính là lý do khiến luyện ngục ma tộc và tà thần giáo có thể thâm nhập. Cuối cùng, không phải ai cũng có tầm nhìn rộng, không phải ai cũng hiểu rõ trách nhiệm đối với tinh thần và chủng tộc, đặc biệt là những tu luyện giả có thiên tính ích kỷ, chỉ chăm chăm vào việc truy cầu lực lượng cực hạn. Những người này, khi tu vi bị kẹt lại ở tầng 6 đỉnh phong, tầng 7 đỉnh phong, hay thậm chí là tầng 8, dù đã nhiều năm không thể đột phá, sẽ cảm thấy tuyệt vọng và dễ dàng bị luyện ngục ma tộc dụ dỗ. Chỉ cần có thể giúp họ đột phá, những người này không chỉ bán linh hồn, mà thậm chí sẵn sàng bán cả bản thân. Vì thế, đối với Trần Sở, việc để phân thân tồn tại mà chỉ có một mình hắn biết là an toàn nhất. Ngược lại, phân thân trưởng thành cũng không cần ai giúp đỡ gấp. Về phần sinh mệnh thủy tinh, khi Lôi Viêm Đế Long mở rộng địa bàn, quân đội hồ kình biến dị cũng không ngừng phát triển, thu hoạch sẽ ngày càng nhiều. Hơn nữa, lộ trình của phân thân cự thú lại khác biệt với nhân tộc, vì vậy tạm thời không cần phải quá lo lắng về việc có quá nhiều sự dây dưa. Trên mặt biển, cự long màu bạc bốc cháy ngọn lửa đỏ rực, nó vòng quanh, gầm lên, hống, Ngao Thiên, hai nhân loại kia rất mạnh, nhưng ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đánh bại bọn họ. Sóng biển Thâm Hải Long Quy cuộn lên, vươn đầu, gầm gừ, hống hống, Lôi Viêm tới cường, đánh đổ nhân loại, vô địch. bị Trần Sở một kích đánh nổ lĩnh vực chân thân, cửu đầu giao long bị thương nhẹ, nhưng vẫn tiếp tục kêu gào. Hồng hồng hồng, ngao bá, thật là đau, báo thù, đánh nhân loại. Lời của bọn họ khiến Lôi Viêm Đế Long không thể không lên tiếng. Hồng, báo thù cái đầu ngươi, không nghe thấy ta gọi Sở Bá Thiên đánh ngươi sao? Lập tức, cửu đầu giao long ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra chín cái đầu rồng nhúc nhích một chút, có chút ủy khuất nói. Hồng hồng hồng, đúng vậy, ngao bá, vì sao lại đánh ta? Hồng, bởi vì ta muốn các ngươi hiểu rõ nhân loại mạnh mẽ đến mức nào, loại trừ Sở Bá Thiên. Ngoài nhân tộc còn rất nhiều thiên tài, rất nhiều người chỉ cần một năm, từ cấp 1 có thể trưởng thành đến cấp 9, mỗi người đều có chiến lực vượt xa cảnh giới bình thường. Chưa kể vừa rồi người thần thoại cấp nhân loại, chỉ là đỉnh cấp cường giả của nhân tộc thôi. Nhưng theo lời Sở Bá Thiên, nhân tộc có ít nhất mười mấy cường giả cấp thần thoại, 11 cường giả cấp chi tân thần thoại, và còn có những tồn tại cường đại cấp chi tân viễn cổ, tề, tất cả cự thủ đều kinh hãi, hút một ngụm khí lạnh. Bọn chúng không thể ngờ nhân tộc lại mạnh mẽ đến vậy. Một năm từ cấp 1 lên cấp 9, chiến lược có thể so sánh với những thiên tài như Lôi Viêm Đế Long, và thậm chí có thể đánh bại cường giả cấp 9, cả đám đều sững sờ. Khi nghe thấy rằng, ngay cả những cường giả như Sở Bá Thiên cũng có thể đánh bại đối thủ cấp 8 khi còn ở cấp 6. Ngay lúc những cự thú như Độc Giác Hổ Côn đang giật mình kinh ngạc, cự long màu bạc cũng bỗng nhiên trợn to mắt, vì nó nhận ra rằng mẹ của nó chỉ là một đầu cự thú Titan cấp thần thoại. Nó dám đứng trước mặt thần thoại cự thú và nhân loại vương giả. Lực lượng của nó đã mạnh mẽ đến mức có thể đánh giết một sinh vật thần thoại, chỉ bằng 10 chiếc vảy chứa đựng sức mạnh và pháp tắc của Titan cấp cự thú. Nhưng nó không ngờ rằng, nhân loại lại có những tồn tại cường đại, mạnh mẽ hơn nó gấp nhiều lần, và còn có thể so được với những sinh vật kinh khủng như viễn cổ Titan. Khó trách nhân loại lại có thể chiếm lĩnh thế giới này, khiến ngay cả những sinh vật biến thái như Lôi Viêm Đế Long phải e dè không dám lộ diện khỏi biển sâu. Quả thật quá đáng sợ. Trong khi mọi thứ chấn động, nhóm cự thú đi theo Lôi Viêm Đế Long lại quay về đáy biển. Lúc này, một con cự thú màu đen chỉ còn lại một điểm thịt thừa, một phần thân thể lộ ra khỏi mặt đất, phần còn lại chìm trong vũng xoáy biển vàng đen. Thân nó cao hơn 100 mét, khung xương vẫn chưa hoàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn biến mất. Lôi Viêm Đế Long nhìn về phía con cự thú sắp bị ăn hết, vẫn còn tràn đầy năng lượng sẵn sàng bùng nổ. Một cảm giác mạnh mẽ muốn tiến hóa dâng lên. Tuy nhiên, nó vẫn chưa thể tiến hóa ngay, vì thiếu mục tiêu thiên phú để thôn phệ và vấn đề về việc cường hóa thiên phú. Nhìn xuống đống sinh mệnh thủy tinh trên mặt đất, ánh mắt Lôi Viêm Đế Long lại dừng lại ở nhóm Độc Giác Hổ Côn và các sinh vật đang mệt mỏi, chưa ngủ say. Nó hống lên, hống, đại giác, bá hạ, đi gọi giác cờ bọn chúng trở về, ta cần thạch anh. Ngay khi nó vừa nói xong, cự thú trúc long màu đỏ đột nhiên gầm lên một cách chậm rãi. Người, loại, tốt, có thể sợ, chọc, không. Đến, khi trở về trên chiến cơ, Trần Sở và Tạ Trần ngồi bên cạnh bàn uống trà, Tạ Trần không khỏi cảm thán. Ai có thể nghĩ được, tiểu Trần ngươi lại có thể nhận thức với sinh vật biến dị khủng khiếp như vậy. Trần Sở khiêm tốn đáp, kỳ thực ta cũng rất bất ngờ, không nghĩ rằng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, sinh vật biến dị kia đã trưởng thành đến mức này. Tạ Trần cười nói, tiểu Trần ngươi tiến triển cũng không chậm đâu. Lúc trước các người gặp nhau lần đầu, một người cấp 3, một người cấp 4, bây giờ lần thứ hai gặp, một người cấp 8, một người cấp 9. Nói đến đây, Tạ Trần cảm thấy có một sự kiện lớn nào đó sắp tới, cảm giác như một kiếp nạn sắp đến trong cõi u minh. Dù vậy, vận mệnh lại dẫn dắt họ cùng với những dị thú có thiên phú khủng khiếp. Đây là những thiên tài yêu nghiệt chưa từng có từ trước đến nay, chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn như vậy. Khi chiến cơ xuyên qua tầng mây và trước mặt là đại địa hiện lên, Trần Sở đột nhiên lên tiếng. Vương tọa, có thể dừng lại ở Thiên Nam thị một chút không? Ta muốn thăm một người bạn. Thăm bạn? Tạ Trần hỏi, Trần Sở gật đầu, là Nhan Nhược Y, nữ nhi của Huyền Vũ Thiên Vương. Nàng đang ngủ say ở Thiên Nam thị, đã một tháng trôi qua, không biết nàng đã thức tỉnh chưa. Nhan Nhược Y đã ngủ từ ngày mùng 1 tháng 6, hôm nay đã là mùng 5 tháng 7. Tạ Trần nhìn Trần Sở, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Nhan Nhược Y nhà đầu kia, chú ý đến ngữ khí của Tạ Trần. Trần Sở dừng lại, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Chậm rãi hỏi, chẳng lẽ Nhan Nhược Y tiểu thư đã thất bại rồi sao? Tạ Trần nhấp một ngụm trà, rồi thở dài nói, cũng không thể nói là thất bại, ít nhất nghi thức chuyển sinh của cô ấy vẫn đang tiếp tục, chỉ là không thể thức tỉnh trong thời gian một tháng như dự tính. Về những động tĩnh của con gái Huyền Vũ Thiên Vương, Tạ Trần luôn theo dõi sát sao, vì đây là chuyện quan trọng không chỉ với Nhan Nhược Y, mà còn với Huyền Vũ Thiên Vương và cả liên bang. Đối với Huyền Vũ Thiên Vương, vợ con huynh đệ và con trai đều rất quan trọng, nhưng Nhan Nhược Y chính là người duy nhất mà ông đặt niềm tin và kỳ vọng. Không ai dám tưởng tượng nếu cô ấy chết, sẽ có chuyện gì xảy ra. Có khả năng Huyền Vũ Thiên Vương sẽ không thể gượng dậy nổi, hoặc có thể ông sẽ điên cuồng trả thù, tấn công vào tà thần liên minh, đánh vào luyện ngục tộc, cũng có thể ông sẽ hoàn toàn mất đi ý chí, biến mất sâu trong thế giới thần thoại. Dù sao, với thân phận là một trong những cường giả đỉnh cao của nhân tộc, đã trải qua vô vàn trận chiến sinh tử, Huyền Vũ Thiên Vương rất có thể sẽ kìm nén nỗi bi thương và tiếp tục lãnh đạo tộc nhân, chiến đấu vì đại nghĩa. Tuy nhiên, không ai dám coi nhẹ những khả năng xảy ra trước mắt. Về nghi thức chuyển sinh của Nhan Nhược Y, toàn bộ liên bang đã hỗ trợ hết sức, cung cấp vô số tài nguyên quý giá về linh hồn, nhưng kết quả lại không như mong đợi, không thể thức tỉnh ư. Trần Sở im lặng một lúc, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối, tỷ lệ thành công 3 phần 10 là quá thấp. Ông cảm thấy tiếc cho cô gái đoan trang, duyên dáng, nằm giữ khí phách lớn lao ấy, một người không chỉ có vẻ đẹp mà còn sở hữu tài năng vượt trội. Tiếp theo, chiến cơ màu bạc nhanh chóng bay tới Thiên Nam Thị, hạ cánh tại căn cứ nghiên cứu không trung phía Bắc. Khi chiến cơ được radar của căn cứ phát hiện và xác định thân phận, cửa khoang chiến cơ lập tức mở ra. Trong ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều nhân viên và cảnh vệ, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay xuống đất. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vì điều này cho thấy người vừa xuất hiện ít nhất là một cường giả tầng 8. Chỉ có cường giả tầng 8 trở lên mới có thể tự do bay lượn trên không. Mà cường giả tầng 8 đã là một tồn tại hùng mạnh, có thể trấn giữ một phương. Ví dụ, Thiên Nam Thị ngoài căn cứ quân sự, người phụ trách Lý Kình Thiên, thiếu tướng, cũng là một cường giả tầng 8, phụ trách an ninh cho khu vực Thiên Nam Chu. Tuy nhiên, khi thân ảnh ấy vừa chạm đất, rất nhiều người không khỏi ngẩn ngơ. Không thể nào, thật là trẻ tuổi quá. Trần Sở xuất hiện khiến xung quanh có chút rối loạn. Tuy nhiên, vì hắn là người theo vương giả, chuyên gia chiến cơ, thuộc hàng cường giả tầng 8, giữ uy thế vô hình của hắn, trong lúc này không có vệ binh nào tới hỏi thăm. Nhìn qua những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh, Trần Sở lấy điện thoại di động từ trong không gian trữ vật ra và gọi cho Bạch Vân Phượng. Không lâu sau, Bạch Vân Phượng vội vã từ trong đại lầu đi ra, nhìn thấy Trần Sở, thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của hắn, không khỏi miễn cưỡng nở một nụ cười. Trần tiên sinh, đã lâu không gặp. Trần Sở mỉm cười đáp, xin lỗi làm phiền Bạch Tổng, lần này tôi có nhiệm vụ ra ngoài, đi qua Thiên Nam, tiện thể ghé qua thăm một chút, không biết hiện tại tình hình của Nhan Nhược Y tiểu thư như thế nào. Bạch Vân Phượng gượng cười, không phải tình hình quá tốt, vậy tôi có thể xuống dưới xem một chút không? Xin mời. Bạch Vân Phượng dẫn Trần Sở đi qua một số cửa ải, ngồi vào thang máy chuyên dụng, đi xuống sâu hơn 100 mét đến khu nghiên cứu. Trước đây, phòng nghiên cứu có tường, trần nhà và mặt đất được khắc đầy các hình vẽ sinh vật cầu nguyện. Trong lực lượng tín ngưỡng, những cầu nguyện này chưa bao giờ bị quên lãng, cầu nguyện chờ Nhan Nhược Y trở về. Tuy nhiên, khi hoạt động cầu nguyện kéo dài suốt một tháng kết thúc, tín ngưỡng đã được chuyển hóa, và những hình vẽ sinh vật đó dần lặng im. Tuy vậy, phần tường bị xé rách vẫn giữ nguyên, vẫn duy trì bởi lực lượng của Huyền Vũ Thiên Vương. Trong bóng tối vô tận, có thể thấy ở sâu bên trong, một hòn đảo nhỏ rộng khoảng 100 mét, trên đó đặt một khoang chuyển sinh. Với ánh sáng từ minh văn quang lấp lánh, tỏa ra một tia sáng trong không gian đen tối. Nhìn về phía khoang chuyển sinh, Bạch Vân Phượng thở dài, lần này nghi thức chuyển sinh thực sự rất thuận lợi, hoàn thành nhanh chóng hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng ban đầu. Với kỹ thuật gen của Brudos, những tài nguyên thần cấp và nguyên chất sinh mệnh mà Trần tiên sinh cung cấp, thân thể tiểu y đã hoàn thành việc chuyển hóa gen và bản chất sinh mệnh. Thêm vào đó, linh hồn của cô ấy đã được hợp nhất với lực lượng của Cửu U Thiên Vương, cùng với đạo dòng pháp tắc bản nguyên, trở thành một tồn tại đặc biệt. Bạch Vân Phượng nói, trên bàn chuyển sinh, dụng cụ phát ra ánh sáng lấp lánh, hai hình phù văn màu tím và bạc, hình dạng như long, xoay vòng trong không trung một cách rõ ràng. Hiện tại vấn đề là linh hồn của tiểu y không thể hòa nhập với thân thể, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Linh hồn sơ sinh của cô ấy, vì không có thân thể để dựa vào, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Thân thể cũng cần phải thực hiện nghi thức mới có thể duy trì hoạt động. Dựa trên mức độ suy yếu hiện tại, sau 3 tháng, linh hồn tiểu y sẽ hoàn toàn tiêu tán trong thế giới này, bản nguyên linh hồn sẽ biến mất và cô ấy sẽ chết. Nói đến đây, ánh mắt Bạch Vân Phượng trở nên ảm đạm. Là một cao cấp tu luyện giả, nàng cũng không biết phải làm gì khi đối mặt với tình huống này. Mới vài ngày trước, một tôn vương giả họ Vương cũng đã đến quan sát, nhưng cũng bất lực trước tình trạng của Nhan Nhược Y. Thân thể và linh hồn của nàng đã biến thành một hình thái sinh mạng khác. Mượn sự giúp đỡ của nghi thức hư không để chết đi, rồi tái sinh, lại phải thực hiện nghi thức dung hợp phức tạp, quả thật khó khăn. Linh hồn và thân thể không thể dung hợp, Trần Sở chậm rãi bước đến cửa vào tối tăm phía trước, nhìn về phía hư không, trong mắt hắn, một đôi đồng tử màu vàng đen dần dần hiện lên. Ngay lập tức, trong mắt Trần Sở, hư vô vốn tràn ngập vô vàn năng lượng hắc ám, cùng vô số mảnh vụn không gian tụ lại thành cơn phong bạo, hủy diệt tất cả. Khi ánh mắt Trần Sở dừng lại ở chỗ tồn tại của Nhan Nhược Y, nhìn thấy xung quanh mảnh đất tám địa có những sợi lực lượng màu xám đang lưu chuyển, ngăn chặn cơn phong bạo hư không ngoài kia. Rõ ràng, những lực lượng màu xám này chính là nguyên nhân khiến Nhan Nhược Y bị xác định là đã chết. Khi ánh mắt Trần Sở càng thêm tập trung, những sợi lực lượng màu xám trong mắt hắn dần dần thay đổi, khiến mọi thứ xung quanh hư không trở nên mờ ảo, chỉ còn lại những sợi lực lượng màu xám rõ ràng. Vù vù, những lực lượng này mang theo quy tắc hư không dần dần thay đổi và hình thành một tôn hư ảnh khổng lồ cao tới ngàn mét, ba đầu chín tay, không phải người. Tuy nhiên, lúc này tôn hư ảnh màu xám này chỉ còn lại nửa thân hình, một nửa bị một lực lượng không rõ chém giết, trông rất quái dị và khủng khiếp. Khi Trần Sở nhìn thấy tôn hư ảnh nguy nga màu xám, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt ập tới, giống như hắn đang đối mặt với cái chết. Ngay lập tức, Trần Sở bản năng sinh ra một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi mãnh liệt, nhưng chỉ một tháng sau, những cảm giác quái dị này liền bị ánh mắt mạnh mẽ của Trần Sở đè nén xuống. Oanh! Khi Trần Sở kiềm chế sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng, tôn hư ảnh tàn tạ từ lực lượng tử vong lập tức bị kích động. Một cái lợi chảo màu xám khổng lồ từ hư không vô tận vươn ra, tỏa ra khí tức hủy diệt vạn vật, sinh linh đều bị xóa sổ, khiến không ai có thể nhìn thẳng vào hoặc thăm dò. Không ngờ rằng chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến Trần Sở chịu đựng một đợt công kích từ cấp độ linh hồn. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như thép. Oanh! Thế giới linh hồn rung chuyển. Trong bóng tối, một tôn nhân ảnh mặc đế bào xuất hiện, đội mũ miệng, trong tay nắm một chiếc ấn đại màu đen, chậm rãi hướng về cái lợi chảo màu xám mà đón đỡ. Dù nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ tiếp xúc giữa một chảo và một ấn lại nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng. Oanh! Một luồng chấn động linh hồn cấp độ khủng khiếp bùng phát, mạnh đến mức làm rung chuyển cả hiện thực, cuốn lên một cơn gió mạnh trong phòng nghiên cứu, màu trắng, răng rắc, răng rắc. Trần Sở hai mắt như điện, thân hình đột ngột chìm xuống, dưới chân hợp kim đúc thành mặt đất nứt ra những vết rạn, tỏa ra một luồng khí tức nặng nề đáng sợ. Biến cố bất ngờ khiến sắc mặt Bạch Vân Phượng thay đổi, không hiểu Trần Sở đang đối đầu với thứ gì. Dù về chất lượng, thứ đến từ sâu trong hư không cái lợi chảo màu xám còn mạnh hơn, nhưng về linh hồn, Trần Sở lại mạnh mẽ hơn hẳn. Thêm vào đó, hắn còn chịu đựng được sức mạnh của nguyên sơ quy tắc chấn hồn đế ấn, nên chỉ trong chốc lát, đôi bên đã giằng co, và lợi chảo từ hư không ầm vang sụp đổ. Oanh! Ngay lập tức, một cơn chấn động linh hồn mạnh mẽ bùng phát, trong phòng nghiên cứu tạo ra một làn sóng vô hình mạnh mẽ hơn, làm đại địa chấn động. Bạch Vân Phượng không thể tự chủ được, phải lùi lại hơn 10 bước. Trên người nàng, một chiếc lệnh bài ngọc đen lấp lẻ, tạo thành một lớp thuẫn vô hình, nếu không thì chỉ với dư ba của cơn chấn động, linh hồn nàng cũng đã bị thương. Lúc này, trong mắt Trần Sở, đồng tử màu vàng đen dựng thẳng dần biến mất. Hắn quay đầu, thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Bạch Vân Phượng, hỏi, Bạch Tổng, ngươi có biết nguồn gốc của khối hư không kia không? Phát hiện Trần Sở có lẽ đã nhận ra điều gì, Bạch Vân Phượng có chút hoảng hốt, vội vàng nói, những năm gần đây, liên bang chúng ta giao chiến với luyện ngục nhất tộc, đồng thời cũng mở rộng khu vực nghiên cứu, vì vậy phát hiện một số di tích văn minh. Khối hư không này chính là táng địa của một tộc ngoại bang, gọi là Pura, một nền văn minh đặc biệt, tu luyện lực lượng của họ có mối liên hệ với hư không và tử vong. Qua việc phiên dịch các tài liệu di tích, chúng ta phát hiện rằng khối hư không này, sâu trong đó là một khu vực có thể ngăn cách sinh tử, nơi chôn cất những sinh linh đã chết. Sau đó, khu vực này được định nghĩa là một phần của nghi thức. Nhưng không ngờ, mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến cuối cùng. Vậy thì, ta nghĩ mình cũng nên hiểu rõ nguyên nhân. Trần Sở chậm rãi nói, táng nhập tử địa sẽ bị lực lượng chôn cất trong đó định đoạt là đã chết. Nếu đã chết, Nhàn Nhược Y tiểu thư làm sao có thể lấy chết truyền sinh, thân thể đã chết đi thì làm sao có thể gánh chịu linh hồn. Bạch Vân Phượng cười khổ, vài ngày trước vị vương giả kia cũng đã nói vậy. Nhưng táng địa, nơi sâu trong hư không, có liên quan đến tử vong và hư không, hắn cũng không thể làm gì. Hoặc nói đúng hơn, ngay cả trong số các vương giả hiện nay của liên bang cũng không ai có thể đề cập đến pháp tắc tử vong. Trần Sở trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, Bạch Tổng, sau này khi ngươi mở rộng nghi thức với năng lượng tối đa, ta sẽ thử một lần. Nghĩ đến việc Trần Sở vừa rồi đã bùng phát một cơn linh hồn đáng sợ như vậy, Bạch Vân Phượng nén lại sự kích động trong lòng, mạnh mẽ gật đầu. Hồ, Trần Sở hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn, đồng tử màu vàng đen lại một lần nữa dựng đứng, hắn nhìn vào không gian hư vô, nơi chỉ có thể nhìn thấy tử vong nhờ vào quy tắc lực lượng hư không. Oanh, từ trong đồng tử vàng đen, năng lượng hư không bạo phát, một lần nữa tăng cường hư không trọng đồng lên 16 lần, cú đánh toàn lực này tạo ra một sức mạnh khủng khiếp xuyên thấu qua hư không, rơi vào khu vực táng địa giáp ranh. Oanh, lực lượng vô hình mạnh mẽ tỏa ra, làm cho hư không đen kịt ở khu vực này bị xé rách từng lớp, tạo thành một vết nứt không gian. Đây chính là một trong những khả năng của hư không trọng đồng, hư không lưu đày. Cỗ lực lượng tử vong này quá mạnh mẽ, dù đã suy yếu nhưng vẫn không phải là thứ mà Trần Sở có thể lay động. Nguyên nhân là do hắn nghĩ đến việc lưu đày, và mục tiêu của hắn chỉ là một điểm duy nhất tâm. Tuy nhiên, hư không lưu đày không giống với việc không gian bị xé nát, nó giống như việc sử dụng từ lưỡng bát thiên cân để mượn lực. Chân chính lưu đày lực lượng của đối phương đến từ việc kích hoạt quy tắc hư không thông qua hư không trọng đồng. Dầm dầm dầm, tại vết nứt không gian, lực lượng xám bị kéo vào và bị quy tắc hư không làm biến mất, tạo thành một vết nứt dài 3 mét. Đồng thời, vì phần lực lượng này bị vĩnh cửu lưu đày, nó không thể phục hồi lại. Khi cỗ tử vong lực lượng bị trục xuất xong, Trần Sở lập tức nhắm mắt lại, đóng lại vết nứt không gian. Dù cho vết nứt chỉ dài 3 mét, và với tình trạng tàn tạ của nó, cũng chỉ giống như một vết thương nhỏ vài mm trên cơ thể. Nó không thu hút sự chú ý, nhưng vì không hoàn chỉnh, lực lượng ở khu vực này có sự biến đổi rất nhỏ. Ngay lập tức, trên bàn của Bạch Vân Phượng, vật dụng màu tím bạc phát sáng, hình ảnh con rồng từ trong đó bắt đầu từ từ di chuyển lại gần. Trên mặt Bạch Vân Phượng lộ rõ vẻ kinh hỉ, bởi vì nàng cảm nhận được phản ứng từ cơ thể và linh hồn của Nhan Nhược Y. Nhưng ngay lúc này, Trần Sở bỗng nhiên che mắt lại, cảm nhận được sự liên kết giữa mắt hắn và không gian hư không. Lực lượng bị trục xuất từ hư không bắt đầu ăn mòn hư không, bắt đầu ăn mòn hư không trọng đồng của hắn. Đúng là một lực lượng tử vong khủng khiếp. Dù là một thiên phú cao cấp, Trần Sở cũng không phải không thể chống lại được. Chỉ cần hắn cắt đứt liên kết, lực lượng ăn mòn này sẽ biến mất. Tuy nhiên, ngay lúc này, trước mắt Trần Sở hiện lên một loạt văn tự trong suốt. Hư không trọng đồng khi chịu lấy tử vong ăn mòn, có thể tiêu hao 1 vạn điểm thuộc tính để phong ấn sợi tử vong pháp tắc. Sau đó kết hợp với trọng đồng, thu được lực lượng tử vong. Không ngờ lại có được một kết quả như vậy. Trần Sở hơi ngừng lại, rồi lập tức lựa chọn xác nhận. Oanh, 1 vạn điểm thuộc tính biến mất trong nháy mắt. Và ngay sau đó, một cỗ lực lượng đột ngột xuất hiện trong cơ thể Trần Sở, tràn ngập và đổ dồn vào hư không trọng đồng. Trước mặt Trần Sở, một luồng năng lượng xuyên qua hư không, lực lượng tử vong ngược ăn mòn bỗng chốc bị phong ấn lại, kéo vào trọng đồng, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu xám. Oanh, khi lực lượng tử vong tiến vào hư không trọng đồng, chấn động mạnh trong không gian vô tận của trọng đồng, quả cầu ánh sáng màu xám xoay chậm chậm, tỏa ra những sợi tơ, dần dần hòa vào hư không. Tê tê, nháy mắt, một cơn đau đớn mãnh liệt truyền vào sâu trong linh hồn Trần Sở, khiến hắn không khỏi khẽ lắc đầu, che mắt, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy sự thay đổi kỳ lạ trong nghi thức, Bạch Vân Phượng kinh ngạc lên tiếng. Trần tiên sinh, ngài không sao chứ? Trần Sở miễn cưỡng vẫy tay áo, nói, không sao đâu, chỉ là vừa mới dùng đồng lực phá hoại táng địa, nhận lấy tử vong lực lượng phản phệ, nhưng đã vượt qua rồi. Cũng may, cơn đau dữ dội chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi trọng đồng thích ứng với tử vong lực lượng, giờ đây chỉ còn lại một chút căng thẳng nhẹ. Vậy tốt rồi, cảm ơn Trần tiên sinh đã giúp đỡ, Bạch Vân Phượng nói, mặt mày tràn đầy cảm kích. Trước kia Trần Sở bảo vệ Nhan Nhược Y có thể coi là vì nhiệm vụ, nhưng lần này lại dám liều mạng chịu đựng phản phệ tử vong lực lượng, phá vỡ lớp lực lượng vô hình và cứu người. Không cần khách khí, Bạch Tổng, ta và Nhan Nhược Y tiểu thư là bạn bè, lại thêm Huyền Vũ Thiên Vương có công lớn với nhân tộc. Khi phát hiện vấn đề, lẽ ra ta phải ra tay giúp đỡ, chắc chắn rồi, điều kiện tiên quyết là ta có thể giúp đỡ kịp thời, Bạch Vân Phượng đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, Trần Sở trước mắt hiện lên một loạt văn tự trong suốt. Thiên phú, hư không trọng đồng cộng, đỉnh cấp, cộng 16, ẩn chứa hư không lực lượng đồng tử, làm tử vong pháp tắc hoàn thành dung hợp, thời gian lột xác thành hư không tử vong đồng tử. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Trần Sở cáo từ. Bạch Tổng, Tạ Vương Tọa đang đợi ta ở bên ngoài, ta không thể ở lâu. Khi Nhan tiểu thư tỉnh lại, phiền Bạch Tổng nhắn cho ta biết. Ân, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo. Bạch Vân Phượng xúc động gật đầu. Bạch Vân Phượng tiễn Trần Sở ra khỏi tòa nhà căn cứ, rồi chứng kiến Trần Sở phóng lên cao, bay vào chiến cơ đang lơ lửng trên không. Vương giả tiếp đón, thật xứng đáng là thiên tài đáng để mọi người ngưỡng mộ. Bạch Vân Phượng thán phục. Bạch Vân Phượng không xa lạ gì với chiến cơ của Vương giả, vì Huyền Vũ Thiên Vương có một chiếc chiến cơ chế tạo từ vật liệu của thần thoại đỉnh phong cự thú, đủ sức phát động hủy diệt công kích cấp thần thoại. Chỉ trong một tháng, Trần Sở từ thiên tài vừa mới đột phá tầng 7 này đã lên đến tầng 8, và thân phận cũng đã thay đổi, trở thành đối tượng được Vương giả đón tiếp. Quả thật, hậu sinh khả úy. Trong lúc Bạch Vân Phượng cảm khái, Trần Sở và Tạ Trần nhanh chóng quay trở lại số 1 căn cứ. Vù vù, cùng với cơn cuồng phong, chiến cơ mạc từ từ hạ xuống đất trống, cửa khoang mở ra, Tạ Trần và Trần Sở bước ra, người này đi trước, người kia theo sau. Tạ Trần quay đầu lại nhìn Trần Sở và hỏi, Tiểu Trần, không phải ngươi muốn đi tra tài liệu sao? Trần Sở gật đầu, đáp, Ta chuẩn bị kiểm tra xem liệu có thông tin nào liên quan đến việc thu lại khí tức, thậm chí là phương pháp mô phỏng dao động sinh mệnh. Việc này sẽ giúp ta chuẩn bị tốt hơn để tiến vào thế giới thần thoại. Tạ Trần không những không cảm thấy Trần Sở làm như vậy quá cẩn thận, mà còn khen ngợi, không tệ, ngươi nghĩ như vậy rất đúng. Nếu chưa nắm chắc lực lượng để đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào, thì cẩn thận sẽ giúp ngươi đi xa hơn và sống lâu hơn. Trần Sở bỗng đổi giọng. Tuy nhiên, ngoài việc tìm bí pháp, đầu lôi viêm cự thú kia còn nhờ ta giúp nó tra cứu tài liệu về sinh vật biển biến dị. Tạ Trần gật đầu, nói, chỉ là một ít tài liệu về sinh vật biển, nói cho nó biết là không có vấn đề gì. Tạ Trần không có suy nghĩ gì nhiều về lý do của Trần Sở, vì đây là cách bình thường để hai người hợp tác. Trong thế giới này, chẳng có gì là miễn phí. Nếu đối phương không cầu gì mà chủ động đưa cho Trần Sở, thì ngược lại mới có gì đó đáng nghi. So với lần gặp đầu tiên, khi lôi viêm cự thú đưa tinh huyết và huyết tinh, và dạy Trần Sở một số chiêu thức cơ bản của nhân loại, lần thứ hai lại đưa lần phiến chứa linh hồn khí tức, giúp Trần Sở hoàn thiện bí pháp triệu hoán thời không, yêu cầu hỗ trợ tra cứu tài liệu sinh vật biển biến dị, thì lần này lại có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Theo sau Tạ Trần, Trần Sở đi vào tòa nhà chính của căn cứ, một người trực tiếp vặn vẹo không gian để trở về văn phòng, còn người kia thì lên thang máy đi xuống dưới đất, đến thiên vũ trì khố hạch tâm, chiếm diện tích vài trăm mét vuông, dưới mặt đất hơn 10 mét trong không gian, đứng vững một cột trụ hình tròn màu trắng tinh, đường kính hơn 10 mét, cột trụ màu trắng này sáng bóng. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thác nước dữ dội chảy qua, trong nháy mắt xử lý lượng thông tin lên đến hàng trăm tỷ lần, thật là một sự kinh hoàng. Đứng trước cột trụ, Trần Sở lên tiếng, Thiên Vũ, ta muốn thẩm tra, thu lại khí tức, thậm chí có thể thay đổi sinh mệnh khí tức bằng bí pháp, thân phận đã được xác nhận, bắt đầu quét soát, giọng nói của Thiên Vũ vang lên. Ngay lập tức, trước mặt Trần Sở màn hình trong không gian biến đổi, và mấy chục tên bí pháp xuất hiện, hiện tại đã tìm thấy 46 loại bí pháp có liên quan. Trong đó có 21 loại bí pháp phổ thông, 17 loại bí pháp phổ thông và 8 loại bí pháp đỉnh cấp. Với tư cách là thiên tài số 1 của nhân tộc, quyền hạn của Trần Sở không thua kém gì vương giả. Phạm vi thẩm tra và quét soát đã mở rộng tới toàn bộ liên bang. Rất nhanh, ánh mắt Trần Sở dừng lại trên một bộ bí pháp có tên Thương Hải Huyễn Yêu Bí Thuật. Đây là một bí pháp đỉnh cấp, được thu thập từ một di tích ở thần thoại thế giới sau khi một vương giả phiên dịch và luyện thành, và đã được đưa vào kho dữ liệu của Thiên Vũ. Sau khi luyện xong, Thương Hải Huyễn Yêu Bí Thuật có thể thông qua một loại sinh vật khác để mô phỏng sinh mệnh khí tức, hoàn toàn thay đổi khí tức của bản thân. Tuy nhiên, đây chỉ là sự thay đổi về khí tức sinh mệnh mà thôi, vì liên quan đến pháp tắc tu luyện với độ khó rất cao. Vì pháp này không giúp ích quá nhiều cho việc tăng cường thực lực, vì vậy có vẻ không thật sự hữu dụng. Thì vậy, Trần Sở vẫn sáng mắt lên. Đây chính là kho dữ liệu cốt lõi của liên bang, bao gồm đầy đủ mọi bí pháp, cái gì cũng có. Sau khi xác định bí pháp, Trần Sở tiếp tục dò hỏi, Thiên Vũ, hãy quét soát các sinh vật biến dị trong Hải Dương Lam Tinh, từ cấp 3 trở lên, tất cả các tài liệu về sinh vật đặc thù và năng lực đã biết, loại bỏ các năng lực biến dị của nhục thân và năng lực nguyên tố. Theo yêu cầu của Trần Sở, hình ảnh dữ liệu bắt đầu lưu soát và các văn tự cùng hình ảnh dị thú dần dần hiện ra, phù hợp với yêu cầu, có 359 loại sinh vật biến dị trong Hải Dương, trong đó có 131 loại cấp 4, 74 loại cấp 5 và cấp 6. Kỷ nguyên mới đã mở ra được mấy chục năm, đặc biệt là các sinh vật biển biến dị ngày càng nhiều, và các năng lực thiên phú của chúng cũng ngày càng đa dạng, vô cùng khủng khiếp. Dưới sự quản lý của nhân tộc, sinh vật biến dị trên đại lục hầu như đã bị áp chế. Trong khi đó, các nghiên cứu về sinh vật biển, nghiên cứu và quan sát sự đa dạng của chúng luôn được ưu tiên. Các điểm nghiên cứu trải rộng trên biển, từ các tu luyện giả cao cấp cho đến những nghiên cứu suốt mấy chục năm, đã thu thập được một kho dữ liệu khổng lồ với hàng chục điểm nghiên cứu quan trọng. Trần Sở dùng ngón tay chỉ vào từng ảnh của các dị thú, không ngừng bắn ra thông tin liên quan đến từng loài. Rất nhanh toàn bộ màn hình trở nên trống rỗng, chỉ còn lại 4 loại dị thú. Đó là độc giác ngân lần ngừ, cấp 5 dị thú, bít mục cô tích ô tạc, cấp 7 cự thú, thanh lân nghịch kích kình, cấp 6 biến dị thú, và thâm hải hắc văn thú. Đặc biệt là khi xem giới thiệu về thâm hải hắc văn thú, ánh mắt Trần Sở có chút động. Đây là một loài sinh vật biển biến dị đã tiến hóa thành một giống loài mới. Cấp thấp nhất chỉ có cấp 1, nhưng có thể phát triển lên đến cấp 6, được phát hiện ở vùng biển sâu Nam Dương, nơi có độ sâu tới ngàn mét. Những con vằn đen này, khi trưởng thành đến cấp 4, sẽ có một chiếc độc nhãn trên đầu có khả năng phát ra một chùm sáng xuyên thấu rất mạnh. Đặc biệt là, toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp lân da PT. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện, loài dị thú này có khả năng miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ đối với mọi loại năng lượng, dù là trong nước hay trong lòng đất, không gì có thể làm tổn thương được nó. Hơn nữa, qua quan sát lâu dài, một trong những nhà quan chức đã ghi nhận được rằng, khi một con vằn đen cấp 5 săn mồi gặp phải một vết nứt không gian và bị xé rách, nó vẫn không hề chết. Nguyên nhân là lớp lân giáp trên người nó có một loại hoa văn đặc biệt, tạo ra một lực trường kỳ lạ bao quanh thân thể, có khả năng trung hòa và miễn dịch với mọi loại lực công kích. Dĩ nhiên, khả năng này cũng có giới hạn, nhưng nó vẫn khiến các nhà nghiên cứu cảm thấy sợ hãi và thán phục. Thông qua giải phẫu vàng đen, các nhà nghiên cứu đã phân tích những hoa văn trên lân giáp của chúng và thu được rất nhiều thành tựu lớn. Một số đến nay đã được áp dụng vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện đại. Oanh, một cơn sóng lớn bùng lên từ mặt biển. Ba đầu của những cự thú khổng lồ phóng lên trời, dẫn đầu là Lôi Viêm Đế Long, với hai cánh lôi đỉnh chớp lóe sáng, giống như một cánh vũ giác nhỏ màu đen phun ra ánh lửa vàng kim, tốc độ nhanh đến mức gấp nhiều lần siêu âm, lao vào tầng mây. Phía sau Lôi Viêm Đế Long là một con cự thú màu đỏ giống như Đông Phương Thần Long. Lúc bay trong mây, nó nuốt mây và nhả khói, giống như một con chân long khổng lồ phủ xuống. Bên phải là một con cự long màu bạc, hai cánh rộng mở, bao quanh là phong bạo màu xanh. Trên người nó là một ngọn lửa đỏ thiêu đốt, được hình thành từ năng lượng của những quả thần quả cấp cao. Cự long màu bạc này dưới sự hấp thu năng lượng từ thần quả, đã phát triển thân dài lên hơn 160 mét, lộ ra vẻ uy nghiêm và to lớn. Khi Lôi Viêm Đế Long cùng hai thủ hạ Long Vương bay ra xa, hướng về phía Nam Dương Hải vực cách đó vài ngàn cây số, họ đã bị vệ tinh phát hiện từ tầng khí quyển ngoài không gian. Cảnh báo, phát hiện dao động năng lượng sinh vật cấp thần thoại, xác định hình thái, biệt hiệu Lôi Viêm. Cảnh báo đã giải trừ. Với tốc độ gấp mấy lần siêu âm phi hành, chỉ trong chốc lát, ba đầu cự thú đã vượt qua mấy ngàn cây số, xuất hiện tại khu vực Nam Dương. Trên không, chúng bắt đầu quan sát và tìm kiếm tọa độ. Sau nửa giờ vây quanh vùng biển, ba đảo nhỏ hình tam giác xuất hiện trong mắt Lôi Viêm Đế Long. Hồng, tìm thấy rồi. Oanh, âm thanh bạo tạc vang lên, ba cự thú khổng lồ xuyên thủng tầng mây và lao xuống từ trên trời, rơi vào khu vực đảo. Từ trên cao nhìn xuống, các nghiên cứu viên chỉ kịp nhìn thấy những đôi cự thú đang vung lên, rơi xuống biển. Oanh, mặt biển trong phạm vi ngàn mét lẫn đợt sóng cao ngút trời, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Ba cự thú lao vào biển, nhanh chóng rơi xuống đáy biển sâu đến ngàn mét. Khu vực đại dương xung quanh sôi trào dữ dội, vô số sinh vật biến dị dưới sự áp bức vô hình bắt đầu chạy trốn điên cuồng. Hống, Ngao Thiên, nơi này có phải là thứ ngươi muốn tìm? Đứng ở đáy biển mờ mịt, cự long màu bạc nhìn quanh một lượt, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đột nhiên, bị Lôi Viêm Đế Long gọi thức tỉnh. Sau khi bay qua mấy ngàn cây số, nó vẫn còn cảm thấy choáng váng. Lôi Viêm Đế Long chậm rãi gật đầu, thở ra một làn sóng nước nóng rực, rồi tiếp theo lại phát ra những tia hồ quang nhảy nhót từ giữa lưng, hóa thành sóng điện từ nổ tung, bao trùm phạm vi 10 km trong đầu Lôi Viêm Đế Long. Một hình ảnh mơ hồ lập thể hiện ra, vô số sinh vật nhỏ bé đang chạy trốn, di chuyển, lớn nhỏ không đều. Cecilia, Trúc Long thu lại khí tức. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, cơ thể rung chuyển mạnh mẽ, đuôi vung lên, cuốn theo dòng nước dữ dội, lao đi về phía trái. Dưới đáy biển tối tăm, ba đầu cự thú nhanh chóng bơi ra được vài km. Một đầu trong số chúng, dài đến 20 mét, từ từ nhô lên khỏi mặt nước, toàn thân đen kịt, giống như một sinh vật mãng xà, đang tiến lại gần. Trong bóng tối, một con dị thú màu đen mờ mịt không rõ dài mấy trăm mét xuất hiện trước mặt. Nó cảm nhận được sự hiện diện của ba đầu cự thú khổng lồ đang theo dõi mình. Thân thể to lớn của nó bắt đầu di chuyển chậm chạp về phía trước. Hồ! Bỗng nhiên, đại dương bùng nổ, một con hỏa long màu vàng kim dài đến mấy chục mét gào thét, lao tới và nuốt chửng con dị thú vằn đen. Hống! Cả con dị thú đen phát ra tiếng gào thét hoảng sợ, lực lượng bạo phát ra ngoài, nhưng chỉ trong chớp mắt, lớp vỏ giáp của nó chuyển sang đỏ sậm, suýt nữa bị thiêu cháy. Tuy nhiên, hỏa diễm này được Lôi Viêm Đế Long khống chế cẩn thận, nếu không chỉ trong một khoảnh khắc, con dị thú kia đã có thể bị thiêu thành tro bụi. Dù vậy, thiên phú đặc biệt không đồng nghĩa với sự vô địch. Chỉ cần cường độ công kích vượt qua ngưỡng chịu đựng, nó sẽ bị phá vỡ. Tuy mới chỉ thể hiện một phần đặc thù của nó, nhưng điều này cũng khiến ánh mắt Lôi Viêm Đế Long hơi sao động. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, Trúc Long dùng lực lượng của ngươi quấy nhiễu nó một chút. Cự thú màu đỏ từ từ gật đầu, hai mắt một mở một khép, và ngay lập tức, thiên địa xung quanh trở nên đen trắng. Một lực lượng chậm rãi ảnh hưởng đến thời gian bắt đầu bao trùm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.